Bạn đã lâu không gặp. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 026 cầu nam nhân đức hạnh. Bão nổi quá trình hạ giận, này kết quả cũng là thảm thống. Sinh ý thịnh vượng tiệm uốn tóc, một trai hai gái xếp hàng ngồi ở to rộng nửa người kính trước. Tony lão sư ở ba người chi gian qua lại xuyên qua, vội đến vui vẻ vô cùng. Nhắc tới buổi sáng sự, Đặng Hy Hòa như cũ thực kích động. Tiếp hắn một chiếc điện thoại làm sao vậy? Ta lại ngại hắn câu tam đáp bốn sao? Hắn đem ta quải đi khai phòng ta cũng chưa nói cái gì đâu. Triệu Linh Phong oai ngã vào ghế dựa, mơ màng sắp ngủ vây được không được, hữu khí vô lực mà trả lời. Chẳng lẽ không phải ngươi dụ dỗ ngây thơ thiếu nam sao? Hắn một cái đại người sống, ta như thế nào dụ dỗ hắn? Ngươi rốt cuộc là ai bạn cùng phòng lạc? Đặng Hy Hòa chán nản, đá đá chân, phẫn nộ mà lên án. Còn có hai người các ngươi có thể hay không hơi chút che giấu điểm, túng dục quá độ bộ dáng là thường cười nhạo nhục nhã ta sao? Ba người đều đi khai phòng, liền nàng không được đến mưa móc dễ chịu. Sợ nàng nổi điên lan đến chính mình, Mẫn thiếu thần vỗ vỗ mặt đánh lên tinh thần phụ hỏa. Chính là tiếp hắn cái điện thoại làm sao vậy, nam nhân túi, còn dám cho ngươi sắc mặt xem, đừng để ý đến hắn. Nàng héo héo sau này đảo đi, ta cũng tưởng, chính là ta không có tiền a. Tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền lại trăm triệu không thể, liền làm tóc phí dụng đều đến dựa hãm hại lừa gạt. Ngồi trung gian nàng ngó trái ngó phải, nhu nhược đáng thương mà nhìn hai người, sau hai người nhẹ giọng ho khan, không hẹn mà cùng liếc về phía địa phương khác. Hy Hòa tay che lại ngực đau triệt nội tâm hoàn toàn thất vọng. Quả nhiên là dệt hoa trên gấm dễ, đưa than ngày tuyết khó, hoạn nạn thấy chân tình. Triệu Linh Phong bất đắc dĩ thở dài. Người con này công phu cùng chúng ta khóc than bán thảm, tiếp thu hắn xin lỗi không phải được rồi sao? Kia cũng đến có cơ hội mới được nha. Nàng xem một cái không có tân tin tức di động, hồi tưởng khởi sáng nay. Lúc ấy nàng từ phòng cho khách lao tới sau liền chậm gì gì mà hướng thang máy đi, để lại cho hắn nguyên vẹn xin lỗi thời gian, vừa đi vừa quay đầu lại, nhưng thẳng đến nàng ra khách sạn, hắn cũng chưa đuổi theo ra tới. Đặng Hy Hòa chờ ở khách sạn ngoài cửa, 10 tới phút sau rốt cuộc nhìn đến hắn xuất hiện ở lầu một đại đường, hắn thật xa liền nhìn đến nàng, trước tiên thế nhưng không phải lại đây truy nàng mà là đi trước đài xử lý lui phòng thủ tục. Chính mình đều chạy hắn còn không nóng này sao? Đặng Hy Hòa miệng một nghẹn thiếu chút nữa lại muốn khóc, thề đám người lại đây sau nhất định phải tấu một đốn mới hà giận. Làm tốt lui phòng thủ tục, Từ Thanh Yến tại chỗ nhìn xung quanh hạ, xách theo nàng rơi xuống đồ vật chiều nàng đi đến. Mắt thấy hắn càng ngày càng gần, Hy Hòa hít sâu cánh tay giương lên. Ngươi đừng tới đây, ta hiện tại không nghĩ thấy ngươi. Đem hết toàn lực mặt đất diễn, vì sau đó nói giải hòa điều kiện làm đủ tiền diễn, mà phi thật sự không cho hắn lại đây. Hắn bất quá tới, nàng với ai đi nói điều kiện đòi tiền hoa đâu. Nhưng hắn cũng cố ý đối nghịch dường như thế, nhưng thật liền ở cách đó không xa dừng bước bất động thành thơi mà ôm cánh tay đánh giá nàng. Hy Hòa ngực một ngạnh thiếu chút nữa ngất đi, cố tình lời nói là nàng thả ra đi tổng không thể chính mình vả mặt lại làm hắn lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, nàng chính thúc đẩy cân não tự hỏi đối sách, cố tình một chiếc xe taxi ngừng ở nàng bên cạnh, tài xế sư phó quay cửa kính xe xuống thét to. Tiểu muội muội đi nơi nào nha? Lên xe lạp, cốt truyện còn có thể như vậy phát triển sao? Nàng ngơ ngác nhìn đột nhiên vụt ra tới tài xế, lại nhìn hướng cách đó không xa một bộ xem diễn mặt Từ Thanh Yến, tựa hồ chắc chắn nàng sẽ không lên xe. Ai còn không điềm tính tình đâu. Đặng Hy Hòa nhìn xuống không khóc ngẩng cằm hùng hổ lên xe, lúc sau hắn gọi điện thoại lại đây, nàng lúc ấy ở nổi nóng ôm muốn giang liền giang, rốt cuộc tâm thái cắt đứt sau đem người kéo vào sổ đen. Để lại cho hắn duy nhất sinh lộ chính là đánh một chiếc xe đuổi theo, quỳ xuống đất sướng thần phục giành được nàng đồng tình cùng tha thứ, nhưng một cái buổi sáng đi qua, người của hắn cũng chưa xuất hiện. Đại khái là ở vội đi. Nàng đại nhân có đại lượng, vẫn là quyết định lại cho hắn một lần cơ hội, khởi động máy đem người di ra sổ đen, nhưng mà đã mấy cái giờ, di động vẫn là một chút động tĩnh đều không có. Nhưng mà, một cái phi thường hiện thực vấn đề lại là nhu cầu cấp bách giải quyết. Tháng 6 mới qua non nửa, mà nàng không có tiền, Mẫn thiếu thần đề nghị, tìm người lão mẹ nói bái, liền nói di động bị trộm muốn một lần nữa mua một cái. Thật như vậy nói, ta mẹ đại khái sẽ vọt tới trường học chém chết ta đi. Đã nhớ không rõ ném mấy bộ di động thượng một lần bị trộm là ở 3 tháng trước, mông bị đánh ký ức quá thảm thiết. Nói đến nói đi, ngươi còn không phải là tưởng cùng nhân gia hòa hảo sao? Triệu Linh Phong trợn trắng mắt, sớm biết như thế hà tất lúc trước, nàng tăng lên cằm ấp úng mà biện giải. Ai ngờ cùng hắn hòa hảo ta chỉ là hướng tiền xem mà thôi. Hơn nữa này có thể trách ta sao, ta nào biết hắn không ấn kịch bản ra bài đâu. Khí thế một vượt, nàng lại lùi về dựa ghế, thở ngắn than dài. Các ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ đâu, chẳng lẽ thật sự chỉ có thể đi xin cơm sao? Mẫn Thiếu Thần liếc nàng, còn có thể như thế nào, đương nhiên là chờ hắn nhận sai bái, ai còn không điểm cốt khí, hừ. Nhưng cốt khí có thể đương cơm ăn sao? Nàng bản nhân không tán đồng mà lắc đầu, có tiền hoa mới là quan trọng nhất, đều nói nghèo đến uống gió Tây Bắc, này đại mùa hè, nàng lại là liền phong cũng chưa đến uống lên. Vậy ngươi liền như vậy nhận túng, thấy nàng liền như vậy điểm tiền đồ, Mẫn Thiếu Thần ai này bất hạnh giận này không tranh. Nàng chính mình cũng cảm thấy lập tức đầu hàng quá mất mặt, phiên tiền bao đếm đếm ngạch trống sau nói. Vậy chờ cái hai ngày đi, Mẫn Thiếu Thần lãnh chào, có cái gì khác nhau sao? Hi Hòa cũng không phải mềm quả hồng, lập tức sạc trở về. Chờ ngươi lần sau cùng học trưởng cãi nhau khi có thể kiên trì hai ngày lại cười nhạo người khác đi. Ha ha, mắt thấy hai người muốn xảo lên, Triệu Linh Phong đúng lúc ra tiếng. Yên tâm đi, hắn sẽ chính mình gọi điện thoại tới. Chỉ giáo cho, hai người bốn con mắt đồng thời nhìn về phía nàng, còn có thể thế nào, sớm nói cho các ngươi, nam nhân đều một cái dạng. Nàng buông tay, có thể hảo hảo nói chuyện càng muốn dựa giống, đem người chọc mau lại đến đi hống trở về, kết quả là khó chịu vẫn là bọn họ tự mình, thật chính là phát thần kinh, so nữ sinh tới đại di mụ khi còn không thể nói lý. Hồi ức quá vãng, Mẫn Thiếu Thần trầm ngâm, có đạo lý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bằng vào Triệu Linh Phong chinh phục nhà mình đường đệ chiến tích, Hi Hòa đối nàng lời nói cũng là tin phục cung kính mà ôm quyền. Kia mượn tình thánh cát ngôn, dăm ba câu hóa giải một hồi can qua, ba người gian lại khôi phục hòa thuận vui vẻ bầu không khí, nàng đi theo tiệm uốn tóc bối cảnh nhạc ngâm nga, nhớ tới lại cảm thấy kỳ quái. Các ngươi nói, hắn vì cái gì sẽ như vậy sinh khí đâu? Ta nếu quấy rầy tới rồi hắn cùng khắc hồ ly tinh liêu tao còn hào thuyết, nhưng đối phương là hắn mụ mụ nha, lại không phải không quen biết. Nàng cắn cắn môi, lại lắc đầu. Không đúng, giống như không phải ta nhận thức cái kia mụ mụ. Hi Hòa nghĩ đến hắn cấp ghi chú. Mẹ, mặt sau có cái, hai, có ai sẽ có hai cái mụ mụ sao? Kia còn không đơn giản, kết hôn không phải có hai cái mẹ sao? Nàng lấy tay che miệng, thanh âm run rẩy. Kết hôn, ân la, nhưng hắn còn ở niệm đại học, phòng trường khả năng chỉ là trước đính hôn đi. Kia cũng đủ trời sụp đất nứt, nàng bẹp miệng, đã là mau khóc ra tới. Ngươi đừng dọa nàng, Triệu Linh Phong thở dài, thua tay lại cơ nghĩ nghĩ sau nói. Phỏng chừng là nhận mẹ nuôi đi, có chút trưởng bối không phải tin này đó, cảm thấy nhận mẹ nuôi cha nuôi có trợ giúp vận thế. Thật vậy chăng, bằng không đâu, hắn nếu là đính hôn còn treo ngươi, đó chính là cái cha nam, ta thượng bọn họ trường học diễn đàn phát tiếp phun chết hắn. Kia vẫn là mẹ nuôi khả năng tính lớn một chút. Ngẫm lại hắn kia phó không coi ai ra gì xú đức hạnh, có mấy nữ sinh chịu được đâu, Hi Hòa thoáng tâm an, vẫy vẫy tay. Tính tính, không đề cập tới cái kia tiểu tiện nhân. Hôm nay đội cổ động viên muốn huấn luyện, ngươi đợi lát nữa muốn đi sao? Làm tóc là thật ma kiên nhẫn, Hi Hòa uể oải ỉu xìu mà lùi về mềm ghế. Triệu Linh Phong đánh cái ngáp, mơ màng sắp ngủ bộ dáng. Ta trước hai chu đều ở, này chu liền không đi, ngươi đợi lát nữa tới rồi nhớ rõ giúp ta thỉnh cái giả. Nga, nàng cùng Triệu Linh Phong lúc trước vì tố chất học phân gia nhập trường học đội cổ động viên, hiện giờ học phân tu mãn còn ở nhảy quyền cho là rèn luyện thân thể, mà nàng gần nhất vì mau chóng thông đồng từ Thanh Yến, đã hai chu không đi huấn luyện. Tưởng tượng đến huấn luyện viên kia đến từ linh hồn tiếng hô, nàng hiện tại liền bắt đầu run rẩy. Cho tới đội cổ động viên huấn luyện, Mẫn Thiếu Thần cũng nhớ lại một chuyện. Ta nghe Thương Lăng nói, tuần sau tài đại cùng khoa rất có bóng rổ thi đấu hữu nghị. Ân, cái này Đặng Hi Hòa biết, bởi vì tuy tên là thi đấu hữu nghị, kỳ thật đã dương cung bạt kiếm đến liền các nàng đội cổ động viên đều phải thượng, nếu không nàng cũng nhớ không nổi còn muốn huấn luyện việc này. Các ngươi hy vọng bên kia thắng. Vô nghĩa, đương nhiên là khoa đại A, hai người chăm miệng một lời mà hồi cách không đánh cái trường. Mẫn Thiếu Thần cười gượng, quả nhiên, các ngươi hai cái phản đồ, thân tại Tào doanh tâm tại Hán, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó la. Hảo xảo bất xảo, Đặng Hi Hòa mấy cái giờ sau liền nhìn đến này. Cầu, cách chương.